Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Những lời dạy vượt thời gian của Ajahn Chah, Supanna Thiện Trí Chuyển Ngữ, nhà xuất bản Hồng Đức. Quả pháp bảo cao quý hơn mọi món quà khác. Pháp Cú 354. Chân thành tri ân, tu nữ Karuna, Úc, tín nữ Viên Chơn Nguyễn Thị Hằng, Sài Gòn, chị Sita Suba Thiện Tâm, Úc, chị quản lý Tống Phương Mai, Úc, em quản chánh Tống Phước Hùng, Úc, đạo hữu Nguyễn Anh Tú, Hà Nội, đã dành thời gian quý báu để đọc soát và góp ý kiến cho bản dịch này. Supanna Thiện Trí. Lời tri ân. Quyển sách tổng hợp các bài pháp của Ajahn Chah này là một công trình kéo dài ròng rã hơn 30 năm với sự đóng góp công sức nhiệt thành của nhiều người. Nhóm biên soạn quyển sách này muốn được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã góp phần trong việc chuyển ngữ và phổ biến những lời dạy của Ajahn Chah trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng xin chia sẻ phước lành này đến Cơ quan Quản lý và Kinh doanh Tài sản của Hoàng gia Thái, do đã tài trợ cho việc ấn tống và cho phép chúng tôi xiển dương truyền thống cao thượng của việc bố thí Pháp, chia sẻ Pháp đến cho mọi người miễn phí mà không mong cầu sự đền đáp. Lời nói đầu. Những lời dạy truyền cảm hứng và chỉ thẳng vào sự thật của Ajahn Chah giúp đánh tan mọi sự hoài nghi của chúng ta. Ngài thường nói, nếu quý vị buông bỏ một chút, quý vị sẽ được an bình một chút. Nếu quý vị buông bỏ nhiều, quý vị sẽ được bình an nhiều. Và nếu quý vị buông bỏ hoàn toàn, quý vị sẽ được bình an hoàn toàn. Nếu để ý đến độ dày của quyển sách này, người đọc có thể tự hỏi, nếu những lời dạy quá đơn giản, tại sao lại phải dùng quá nhiều từ ngữ như vậy để diễn đạt chúng? Đây là do bởi chúng ta luôn tạo ra sự bối rối theo nhiều cách khác nhau. Ajahn Chah biết một nơi, ở đó có sự an bình hoàn hảo, và Ngài trú trong đó với sự mãn nguyện. Tuy vậy, Ngài cũng cố gắng không chút mệt mỏi để hướng dẫn cho người khác. Sống với Ngài, đôi khi chúng ta cảm thấy giống như bị hút vào cái chốn thoải mái, dễ chịu đó. Nó như một lời mời để thưởng thức hoa trái của việc thực hành. Nhưng thường thì chúng ta cảm thấy như thể Ngài đang đi cạnh chúng ta trên con đường nhiều hơn. Gần gũi với Ngài là gần gũi với người bạn tốt nhất mà chúng ta có thể có được. Khi chúng ta lóng ngóng, vụng về hay phạm sai lầm, Ngài không cười chúng ta mà cười với chúng ta. Khi chúng ta đau khổ vì hoài nghi, Ngài không quở mắng chúng ta về việc thiếu niềm tin, nhưng thường nói rằng Ngài cũng hoài nghi, có những lúc hoài nghi nhiều đến nỗi Ngài nghĩ rằng đầu mình sẽ nổ tung. Và nếu Ngài muốn truyền nguồn cảm hứng cho chúng ta nhằm giúp chúng ta tinh tấn trong việc thực hành, thì Ngài sẽ ngồi thiền với chúng ta, tụng kinh cùng chúng ta và làm việc với chúng ta. Ngài không bao giờ đánh giá thế này thế nọ đối với những lỗi lầm và sự vụng về của chúng ta, mà trái lại xem chúng như là một cái cách để qua đó giúp cho những nỗ lực nhiệt thành của chúng ta nhận được những chân giá trị cho chính chúng, chứ không phải trở nên một sự thất vọng. Sự sách tấn của Ajahn Chah hầu giúp chúng ta buông bỏ không phải là một kỹ thuật, cũng không phải là một thứ thuốc chữa bách bệnh, mà đúng hơn là một sự chia sẻ. Chia sẻ cái ánh sáng mà Ngài đã tìm thấy trong sự thực hành của chính mình, nhằm giúp chúng ta có thể tìm thấy con đường dẫn đến sự giải thoát khổ như Ngài. Độc giả sẽ không tìm thấy một quyển cẩm nang về Phật giáo qua những lời dạy này, cũng như sẽ không tìm thấy các câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề của mình ở đây. Mục đích những lời dạy qua Ajahn Chah là nhằm kết nối chúng ta với những thắc mắc sâu kín nhất của chính mình và giúp chúng ta lắng nghe những lời giải đáp trong sự kham nhẫn và bao dung cho đến khi con đường tiến về phía trước hiển bày ra. Những bài pháp trong quyển sách này được ghi âm lại chuyển biên và chuyển ngữ vài ba năm trước đây, và do vậy có thể thiếu sót đôi chút so với bản gốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc chúng với một cái tâm tập trung và biết tiếp nhận, thì những gì giúp vạch ra chân lý này sẽ là một nguồn cảm hứng cho chúng ta, đồng thời cung cấp cho chúng ta những lời chỉ dạy quý giá. Sự khiêm tốn, vui tươi và trí tuệ của Ajahn Chah chiếu sáng qua những lời dạy của Ngài, soi rọi con đường khi chúng ta bước đi trên đó. Đến nay đã gần 20 năm kể từ khi Ajahn Chah qua đời. Với sự hỗ trợ của các thí chủ hào sản, chúng tôi nhân dịp này thu thập tất cả các bài pháp bằng tiếng Anh đã có sẵn cho việc ấn tống và trình bày chúng dưới dạng mà chúng tôi hy vọng rằng những người muốn hướng đến sự an bình sẽ dễ dàng tiếp cận được. Ajahn Munindo, tháng 4 năm 2011. Giới thiệu: truyền thống tu tập trong rừng, lâm trú của Thái. Đại đức Ajahn Chah thường nhắc nhở các đệ tử của mình rằng Đức Phật được sinh ra trong rừng, đạt được sự giác ngộ trong rừng và nhập diệt trong rừng. Ajahn Chah dành hầu như toàn bộ cuộc sống ở giai đoạn trưởng thành của mình để theo đuổi một kiểu thực hành của Phật giáo mà ngày nay được biết đến như truyền thống tu trong rừng của Thái, một truyền thống trung thành triệt để với đường lối tu tập mà chính bản thân Đức Phật đã từng tán thán và thực hành theo cùng những chuẩn mực mà Đức Phật đã sách tấn các đệ tử của mình trong suốt cuộc đời của Ngài. Hệ phái này là một nhánh của Phật giáo Nam truyền, ban đầu được gọi là Staviras, tiếng Sanskrit, hay Thera, tiếng Pali, về sau được gọi là Phật giáo Theravada. Theravada có nghĩa là con đường của các trưởng lão, và đó cũng là một chủ đề mà những người theo hệ phái này luôn thực hành theo một cách triệt để kể từ khi nó được thành lập cho đến nay. Nét đặc trưng của truyền thống này có thể được mô tả đại loại như: đó là con đường mà Đức Phật đã thiết lập nên, vì vậy nó cũng là con đường mà chúng ta sẽ thực hành theo. Vì vậy, truyền thống này luôn luôn có một sự bảo thủ rất rõ ràng trong đó. Từ nguồn gốc của nó, và cụ thể mà nói thì nó là tôn giáo chính của Sri Lanka, Phật giáo Theravada đã được gìn giữ, tiếp tục phục hồi qua năm tháng, cuối cùng truyền sang khắp Đông Nam Á, và sau này nó lại được truyền từ các quốc gia này sang phương Tây. Khi Phật giáo Theravada đã đặt được nền móng trên những vùng đất này, sự tôn trọng và sùng kính đối với những lời dạy uy nguyên của Đức Phật vẫn được tiếp tục duy trì một cách nguyên vẹn, không thay đổi. Các tăng đoàn ở đây cũng tu tập theo lối sống đã được Đức Phật và đệ tử vào thời của Ngài đã xiển dương. Đó là sống và tu tập trong những tu viện nằm trong rừng. Đây là một mô hình đã được gìn giữ và thực hành theo kể từ thời Đức Phật và tiếp tục duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Có những thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử của nó. Tôn giáo này, Phật giáo Theravada, đã từng phát triển, có một thời sung mãn, và rồi trở nên bại hoại dưới sức nặng của chính nó. Vào thời điểm đó, xuất hiện một nhóm người tự tách ra và cùng nhau đi vào sâu trong rừng để quay về với những chuẩn mực ban đầu là giữ gìn phép tắc, kỷ cương trong tu viện, hành thiền và nghiên cứu những lời dạy uy nguyên của Đức Phật. Đây là một khuôn mẫu đã được duy trì qua nhiều thế kỷ. Cách đây không lâu, các học giả, những người nắm vị trí chính thống tại Thái Lan trong giai đoạn giữa thế kỷ thứ 19, cho rằng không thể chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana trong thời đại này, cũng như không thể đạt được các tầng thiền, Jhana. Đó là điều mà những người đã làm sống lại truyền thống tu tập trong rừng từ chối chấp nhận. Nó cũng là một trong những lý do mà họ bị những kẻ có quyền chức trong giáo hội vào thời đó coi họ như không thuộc vào một tông phái nào cả và là những kẻ gây rối. Nằm trong sự bị cô lập rõ ràng đó là sự có mặt của nhiều tăng sĩ theo truyền thống tu trong rừng, kể cả Ajahn Chah, những người đã bị đại đa số các nhà sư học giả của chính hệ phái Theravada xa lánh. Và điệp khúc, quý vị không thể có được trí tuệ từ các quyển sách của các tăng sĩ này, cũng chịu cùng chung một số phận với họ. Người ta có thể cho rằng những đánh giá như vậy của những nhà sư tu tập theo truyền thống lâm trú là quá tự tin và ngạo mạn, trừ phi họ hiểu rõ được rằng sự giải thích của các nhà học giả đó đang đẩy Phật giáo rơi xuống vực sâu. Những tu sĩ sống trong các tu viện trong rừng của Thái đã quyết tâm tập trung vào lối sống cũng như vào kinh nghiệm cá nhân, chứ không phải là tập trung vào sự nghiên cứu sách vở, đặc biệt là các chú giải. Nói tóm lại, đây chỉ là một loại tình huống, qua đó đã tạo nên một bối cảnh tinh thần đủ chín mùi cho một sự đổi mới. Và từ mảnh đất màu mỡ này mà sự hồi sinh của truyền thống tu trong rừng đã xuất hiện. Ajahn Mun. Truyền thống tu trong rừng của Thái sẽ không tồn tại được như ngày hôm nay nếu không nhờ đến ảnh hưởng của một vị thầy vĩ đại, Ajahn Mun. Đại đức Ajahn Mun Buddhadatta ra đời tại làng Ubon vào những năm 1870. Sau khi thọ giới tỳ khưu, ngài đi tìm đại đức Ajahn Sao, một trong những nhà sư tu trong rừng hiếm hoi của địa phương, và xin ngài dạy cho mình pháp hành. Ngài cũng nhận ra rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật trong tu viện đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ về mặt tinh thần của mình. Mặc dù cả hai yếu tố này, thiền tập và kỷ luật nghiêm ngặt, ngày nay xem ra chẳng có gì đáng kể, do thiền tập hiện nay đã có được một vị trí thuận lợi. Tuy nhiên vào thời đó, kỷ luật trong các tu viện trong vùng rất lỏng lẻo, và thiền tập bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực. Vào lúc đó, Ajahn Mun đã giải thích và chứng minh một cách thành công sự lợi lạc của thiền tập, và bản thân mình đã là một tấm gương giới hạnh cao dày cho cộng đồng của các nhà sư noi theo. Ngài trở thành một trong những vị thầy hướng dẫn tinh thần được kính trọng nhất trên đất nước của mình. Và hầu hết mọi thiền sư danh tiếng của thế kỷ 20 ở Thái Lan đều là đệ tử của Ngài hoặc chịu ảnh hưởng sâu sắc của Ngài. Ajahn Cha là một trong số những vị ấy. Ajahn Cha. Ajahn Cha sinh tại một ngôi làng thuộc tỉnh Ubon, đông bắc Thái Lan. Lên 5 tuổi, Ngài đến tu học tại một ngôi chùa địa phương. Ngài thọ giới sa di và đến năm 20 tuổi, Ngài thọ giới tỳ khưu. Ngài học pháp học, luật xuất gia căn bản và một số kinh điển, và rồi sau đó trở thành một du tăng. Ngài là một nhà sư thực hành theo hạnh Đầu Đà, đi đây đó trong nhiều năm, ngủ trong rừng, trong các hang động, nghĩa địa và tu tập với Ajahn Mun một thời gian tuy ngắn, nhưng đã soi sáng cho Ngài trên con đường giác ngộ. Năm 1954, Ngài được thỉnh để dừng chân, trú tại một khu rừng gần Bangor, ngôi làng nơi Ngài sinh ra. Ngôi làng này đã bị bỏ hoang và được biết như là một nơi có nhiều rắn hổ mang, cọp và ma. Càng ngày càng có nhiều tăng, ni và cư sĩ đến để nghe Ngài thuyết giảng và ở lại để thực hành với Ngài. Theo thời gian, một thiền viện lớn được hình thành và được đặt tên là Wat Pa Pong. Ngày nay, các đệ tử của Ajahn Cha đang sống, hành thiền và giảng dạy tại hơn 300 thiền viện chi nhánh được xây dựng trên núi hay trong rừng ở khắp Thái Lan và các nước phương Tây. Ajahn Cha qua đời vào năm 1992. Tuy vậy, việc huấn luyện mà Ngài đã thiết lập nên vẫn được tiếp tục duy trì tại Wat Pa Pong và các chi nhánh của nó. Các hành giả hành thiền theo nhóm hai thời mỗi ngày và thỉnh thoảng nghe các vị thầy cao hạ thuyết giảng. Tuy nhiên, thiền tập luôn là cốt lõi cho cách sống và thực hành này. Các nhà sư làm việc, nhuộm và may y cho chính mình, sống thiểu dục tri túc và giữ cho cơ ngơi của các ngôi thiền viện luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Họ sống vô cùng đơn giản, kham nhẫn với sự thanh bần của hạnh Đầu Đà. Đó là chỉ thọ thực trong bát mỗi ngày một bữa và hạn chế việc sở hữu tứ vật dụng và y. Rải rác khắp nơi trong rừng là những cốc thiền, nơi mà các tăng ni thực hành trong khung cảnh vắng vẻ, tĩnh mịch, hay thiền hành trên những con đường đã quét dọn sạch sẽ dưới những tàn cây. Ở một vài thiền viện tại phương Tây và một ít thiền viện tại Thái Lan, địa điểm tọa lạc của chúng buộc cho phép có một số thay đổi nhỏ trong phong cách sinh hoạt. Thí dụ, thiền viện tại Thụy Sĩ tọa lạc trong một tòa nhà khách sạn bằng gỗ cổ kính ở bờ rìa của một ngôi làng miền núi thay vì trong rừng. Tuy nhiên, bất chấp những sự khác biệt này, sự đơn giản, yên tĩnh và tỉ mỉ cơ bản vẫn là tinh thần chung được trung thành tôn trọng. Kỷ luật được duy trì nghiêm ngặt giúp cho người tu sống một cuộc sống đơn giản và trong sạch trong một cộng đồng có sự kiểm soát, nhằm tạo điều kiện cho mọi cá nhân trong đó sống với nhau sao cho hòa hợp, nơi mà giới hạnh, thiền tập và sự hiểu biết có thể được trao dồi một cách thiện xảo và liên tục. Cùng với nếp sống khép mình trong bốn bức tường của tu viện, việc thực hành hạnh du tăng, đi bộ qua các vùng nông thôn hay du hành đến những nơi vắng vẻ, yên tĩnh để tu tập một mình vẫn được xem là một phần chính yếu của việc rèn luyện tinh thần. Mặc dù các khu rừng đang biến mất đi nhanh chóng tại Thái Lan, cọp và những động vật hoang dã mà các du tăng thường gặp trong những chuyến vân du của mình trong quá khứ đã bị tàn sát, gần như đi đến diệt chủng. Tuy nhiên, lối sống này vẫn có thể thực hành và tiếp tục được duy trì. Quả thực, việc tu tập là một du tăng không những chỉ được thực hành bởi Ajahn Chah, bởi các đệ tử của Ngài và nhiều nhà sư theo các thiền phái lâm trú khác của Thái Lan, mà còn được thực hành bởi chư tăng ni đệ tử của Ngài ở nhiều quốc gia ở phương Tây. Trong trường hợp này, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giới hạnh vẫn được duy trì, chỉ sống dựa vào thức ăn khất thực được do các Phật tử địa phương tự nguyện cúng dường. Ăn một bữa mỗi ngày trong khoảng từ rạng đông cho đến trước bữa trưa. Không đem theo hoặc sử dụng tiền bạc. Ngủ ở bất cứ chỗ trú ngụ nào có thể tìm được. Trí tuệ là một phương cách để sống và tồn tại, và Ajahn Chah đã cố gắng bảo tồn mọi mặt của lối sống đơn giản trong các tu viện trong rừng này, nhằm giúp cho chúng ta ngày hôm nay có thể nghiên cứu và thực hành giáo pháp Dhamma. Sự dạy dỗ của Ajahn Chah đối với những người phương Tây. Bước đầu, Ajahn Chah không dành một liệu pháp đặc biệt nào cho các nhà sư Pharang, người phương Tây, những người đến để học hỏi với Ngài, mà để cho họ có thời gian thích nghi càng nhiều càng tốt với khí hậu, thức ăn và với nền văn hóa, đồng thời hướng dẫn họ vận dụng những kinh nghiệm gây khó chịu để tu tập phát triển trí tuệ, cũng như sự kham nhẫn và nhẫn nại. Vào năm 1975, Wat Pa Nanachat, thiền viện quốc tế trong rừng, được xây dựng gần Wat Pa Pong để làm nơi tu tập cho người phương Tây. Dân làng Bung Wai từ lâu vốn là những đệ tử lâu năm của Ajahn Chah, đã đề đạt với Ngài về việc cho phép các nhà sư người phương Tây đến trú tại đây nhằm thành lập một thiền viện mới. Sau đó, vào năm 1976, Ajahn Sumedho được một nhóm người ở London thỉnh sang Anh Quốc và thành lập một tu viện của hệ phái Phật giáo Theravada tại đây. Năm sau, Ajahn Chah cũng ghé sang đây và để Ajahn Sumedho cùng với một nhóm nhỏ các nhà sư ở lại Hampstead Buddhist Vihara. Đây là một căn nhà phố tọa lạc trên một con đường nhộn nhịp tại phía bắc London, được sử dụng để làm chùa. Trong vòng một vài năm, nhóm tăng sĩ này đã chuyển đến vùng nông thôn và thành lập một số thiền viện chi nhánh khác nhau tại đây. Một số các thiền viện khác cũng được thành lập tại Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, Canada và Hoa Kỳ. Bản thân Ajahn Chah đã sang châu Âu và Bắc Mỹ hai lần, vào năm 1977 và 1979. Ngài có lần nói rằng, Phật giáo tại Thái Lan giống như một cái cây cổ thụ mà trước đây đã từng tràn đầy nhựa sống với cành lá xum xuê. Tuy nhiên, hiện giờ nó đã quá già cỗi và chỉ có thể cho ra một ít quả nhỏ và đắng. Phật giáo phương Tây ngược lại giống như một cây non đầy sức trẻ và có đầy tiềm năng để tăng trưởng, nhưng cần phải làm giàn để chống đỡ cho nó và chăm sóc nó một cách đúng đắn nếu muốn nó phát triển tốt. Bốn sự thật cao quý. Tứ Diệu Đế. Toàn bộ giáo lý có thể nói là đều bắt nguồn từ bài kinh làm nền móng cho việc tu tập tuệ quán. Đó là kinh Chuyển Pháp Luân, trích trong Tương Ưng Bộ. Trong bài thuyết giảng ngắn gọn này, Đức Phật đã dạy về bản chất của con đường giữa, trung đạo và bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Bài kinh này chỉ mất 20 phút để đọc tụng. Cấu trúc và hình thái ngôn ngữ mà Ngài sử dụng để diễn đạt bài kinh này rất gần gũi với con người trong thời đại của Ngài. Bốn sự thật cao quý được trình bày có hệ thống giống như một phép chẩn đoán trong truyền thống Ayurvedic, nền y học cổ truyền Ấn Độ. 1. Triệu chứng. 2. Căn nguyên. 3. Tiên lượng bệnh. 4. Điều trị. Sự thật cao quý thứ nhất là triệu chứng. Có bất toại nguyện, khổ. Chúng ta kinh nghiệm sự không hoàn hảo, bất toại nguyện hoặc đau khổ. Có thể có những giai đoạn chúng ta trải nghiệm được một thứ hạnh phúc ở dạng thô hoặc thậm chí ở dạng vô cùng vi tế. Nhưng đồng thời cũng có những cảm giác bất mãn. Mức độ có thể thay đổi từ cực kỳ đau khổ cho đến hết sức mơ hồ xen lẫn trong đó, khiến cho cái cảm giác hạnh phúc mà chúng ta đang trải nghiệm không thể bền lâu. Tất cả những điều này đều đến với cái tiêu đề chung, Dukkha. Sự thật cao quý thứ nhất thường được hiểu một cách sai lạc như mọi thứ trên đời này đều là Dukkha. Ở đây không có ý nói như thế. Nếu sự thật quả là như vậy, thì mọi người sẽ chẳng có chút hy vọng nào để được giải thoát. Và việc chứng ngộ chân lý về bản chất thật sự của sự vật và các hiện tượng sẽ không đưa đến sự an trú trong an bình và hạnh phúc. Những sự thật này là cao quý, với ý nghĩa chúng là những sự thật mang tính tương đối. Những gì làm cho chúng cao quý là khi chúng ta hiểu chúng, chúng sẽ đưa chúng ta đến sự chứng ngộ thực tại tối hậu. Sự thật cao quý thứ hai là căn nguyên. Tham ái, tanya trong tiếng Pali, có nghĩa là khát. Loại tham này, loại nắm giữ này là nguyên nhân của Dukkha. Nó có nhiều mức độ vi tế khác nhau. Ham muốn dục lạc, muốn trở thành hay giống một cái gì đó. Cũng có thể muốn không còn hiện hữu, muốn được biến mất, bị hủy diệt, muốn được xóa sổ. Sự thật cao quý thứ ba là tiên lượng bệnh. Chấm dứt khổ, Dukkha Nirodha. Sự trải nghiệm Dukkha, trải nghiệm sự không hoàn hảo, có thể giảm nhẹ bớt, có thể vượt qua, nó có thể chấm dứt. Dukkha không phải là một thực tại tuyệt đối, nó chỉ là một trải nghiệm nhất thời, và từ trải nghiệm đó mà tâm có thể được giải thoát. Sự thật cao quý thứ tư là sự chữa trị. Nó là con đường. Đó là cách mà chúng ta tiến từ sự thật thứ hai sang sự thật thứ ba, từ nguyên nhân của Dukkha sang sự chấm dứt. Sự chữa trị chính là con đường bát chánh đạo, giới, định và tuệ. Nguyên lý vận hành của nghiệp. Tuệ giác của Đức Phật thể nhập vào bản chất của thực tại đã đưa Ngài đến chỗ thấy rằng đây là một vũ trụ có đạo đức. Hành động thiện sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp, trong khi những hành động gây hại sẽ gặt hái những hậu quả khổ đau. Quả có thể trổ chẳng mấy chốc sau khi hành động xảy ra, hoặc có thể trổ trong tương lai sau một thời gian dài. Nhưng quả tương xứng với nhân nhất thiết sẽ theo sau. Yếu tố then chốt của nghiệp chính là sự tác ý, như Đức Phật đã dạy trong những câu mở đầu của Kinh Pháp Cú. Trong tất cả các pháp, ý dẫn đầu. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, khổ não chắc chắn sẽ theo sau người như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Trong tất cả các pháp, ý dẫn đầu. Nếu nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, hạnh phúc chắc chắn sẽ theo sau người như bóng không rời hình. Sự hiểu biết này là những gì mà chúng ta đến để thực chứng qua kinh nghiệm của chính bản thân. Chúng ta cũng có thể đọc trong các bài pháp của quyển sách này để tham khảo thêm. Khi Ajahn Chah tiếp xúc với những người phương Tây, họ nói rằng họ không tin nghiệp như Ngài đã giảng dạy, mà coi nó như là một quan niệm sai lầm cần phải gạt bỏ đi. Ngài thấy thích thú vì họ có thể nhìn sự vật và các hiện tượng theo cách khác biệt như vậy. Ngài thường bảo họ, hãy nói rõ cho Ngài biết họ thấy sự vật và các hiện tượng vận hành như thế nào. Và từ chỗ này, Ngài bắt đầu nói chuyện với họ. Có một câu chuyện được truyền tai giữa nhiều người là khi một nhà sư trẻ người phương Tây nói với Ajahn Chah rằng vị ấy nghe không lọt lỗ tai những lời dạy về sự tái sinh. Ajahn Chah trả lời vị ấy rằng việc đó không thành vấn đề, nhưng 5 năm sau hãy quay trở lại gặp Ngài để lật lại vấn đề. Mọi thứ đều không chắc chắn. Tuệ giác thực sự có thể nói bắt đầu hé mở khi 3 đặc tướng vô thường, bất toại nguyện, khổ và vô ngã được thấy và biết qua sự kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đang thay đổi. Không một thứ gì có thể thỏa mãn chúng ta mãi, hoặc chúng ta có thể luôn tin cậy vào nó. Và không một thứ gì mà chúng ta có thể thực sự nói nó là của chúng ta. Cũng như hoàn toàn không thể nói chúng ta là ai và chúng ta là gì. Ajahn Chah nhấn mạnh rằng việc quán chiếu Anicca là cửa ngõ đưa đến trí tuệ. Ngài đã đề cập đến vấn đề này trong bài pháp Nước chảy đứng yên. Bất cứ ai thấy được sự không chắc chắn, không vững bền của sự vật và các hiện tượng sẽ thấy được cái thực tại thường hằng của chúng. Nếu các ông biết Anicca không chắc chắn, không vững bền, các ông sẽ buông bỏ mọi thứ và không còn nắm giữ chúng. Đặc điểm ở các bài pháp của Ajahn Chah là trong đó Ngài thường dùng từ không chắc chắn thay cho Anicca, là một từ Pali vốn quen thuộc hơn với nhiều người. Anicca được dịch là vô thường. Đôi khi Ajahn Chah phát âm vô thường bằng tiếng Thái là mấy né. Trong các bài pháp, vô thường tiếng Thái phát âm là mấy né chài, nhưng người Thái thường nói tắt là mấy né. Nhưng từ vô thường mang tính trừu tượng và lại nặng về mặt thuật ngữ chuyên môn. So với Anicca và vô thường, không chắc chắn diễn đạt tốt hơn cái cảm xúc trong tâm khi người ta đối mặt với sự thay đổi. Xin nghe chú thích ở cuối chương. Lựa chọn để nói đồng ý hoặc không. Một nét đặc trưng của giáo lý Phật giáo Theravada là sự thật và con đường dẫn đến sự thật thường được chỉ ra bằng cách nói rằng chúng không gì khác hơn là chính chúng. Người đọc có thể thường nhầm lẫn điều này với quan niệm hư vô của cuộc sống. Và nếu một người đến từ một nền văn hóa cho rằng cuộc sống là một sự trải nghiệm, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy sự hiểu lầm sẽ là như thế nào. Đức Phật hiểu rõ rằng chỉ đơn thuần tuyên bố về sự thật thì không thể khơi gợi được lòng tin và có thể cũng sẽ không có hiệu quả gì trong việc truyền đạt nó cho người khác. Vì vậy, Ngài đã sử dụng một phương pháp mang tính phân tích nhiều hơn, và công thức của Tứ Diệu Đế đã được lập nên theo cách này. Chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng nhất phương pháp phân tích thông qua sự thảo luận trong bài thuyết giảng thứ hai của Đức Phật. Đó là bài Kinh Vô Ngã Tướng thuộc Tương Ưng Bộ. Qua bài kinh này, Đức Phật đã chỉ ra rằng không thể tìm ra một cái ngã có sự liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của thân hoặc tâm. Vì vậy, vị thánh đệ tử có trí tuệ trở nên bình thản trước thân, bình thản trước các cảm thọ, tri giác, các tâm hành và ý thức. Vì vậy, tâm được giải thoát. Một khi chúng ta buông bỏ những gì không phải là chúng ta, thì bản chất của cái gì là thật sẽ trở nên rõ ràng. Và chính vì vậy mà thực tại nằm ngoài mọi sự mô tả. Cách đúng đắn nhất và ít gây hiểu lầm nhất là để yên nó như vậy, không mô tả gì hết. Đây là cốt lõi của phương pháp thảo luận. Ajahn Chah tránh không nói về các tầng giác ngộ và các tầng thiền định để ngăn ngừa trường hợp chủ nghĩa duy vật tâm linh, cái tâm muốn đạt được điều gì đó và sự tranh đua, ganh ghét và đố kỵ xảy ra. Thay vào đó, Ngài sách tấn mọi người tập trung vào con đường. Ngài cũng sẵn sàng nói về thực tại tối hậu nếu được yêu cầu. Các bài pháp tiến tới sự vô nhiễm, pháp chân đế và không có chỗ dựa là những ví dụ điển hình. Tuy nhiên, nếu ai đó cứ khăng khăng yêu cầu Ngài nói về các phẩm chất siêu thế, trong khi sự hiểu biết của vị ấy rõ ràng là chưa đạt được đến trình độ như vậy. Ví dụ như trong bài pháp Quán chiếu là gì, Ajahn Chah có thể trả lời, như Ngài đã nói trong cuộc đối thoại về Quán chiếu là gì, rằng nó không là gì cả và chúng ta không gọi nó là gì cả. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về nó. Hãy dẹp mọi sự thắc mắc qua một bên đi. Nói theo nghĩa đen, nếu có bất kỳ một cái gì ở đó thì hãy vứt nó cho mấy con chó